Lưu Manh Lão Sư, chương 1900, hồi rét nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nghiệp không quản của mình xuống tay, hắn chỉ là mang theo mười mấy tên thủ hạ tựu đào tẩu. Này liên cùng với giúp kẻ bắt cóc như cây đổ bầy khỉ tan một, thấy đầu của mình mắt đều chạy, người bọn hắn cũng không có tâm ham chiến. Đặc biệt phía sau vang lên mãnh liệt tiếng súng, bọn họ lại có không ít huynh đệ ngã xuống. Đội trưởng là Bạc Chí Bảo An thân tín, hắn nhận được Bạc Chí Bảo An bí làm cho không tiếc hết thảy đại giới cứu Trịnh mũi nhọn, cho nên hắn để binh lính liều mạng về phía bên trong nổ súng. Này kẻ bắt cóc tại bọn họ hung hăng đà kích hạ kế tiếp lui về phía sau. Nhưng phía sau Trần Thiên Minh bọn họ cũng không khách khí, tại phía sau đau đánh rắn dập đầu. Chưa từng có bao lâu này đó kẻ bắt cóc tự bắt đầu chạy trối chết cũng đừng thử, đã bị binh lính vây quanh. Tại binh lính thống kích dưới bọn họ tử thương vô số. Kẻ bắt cóc nhóm sợ bọn họ đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu hàng tái không đầu hàng, chỉ có bị người giết hại phân. Liền nghiệp thật vất vả chạy ra biệt thự, bọn họ đều đã võ công muốn tránh đi quân đội, còn là có thể chỉ là đã chết tam thủ hạ. Mẹ nó Trịnh mũi nhọn, ta về sau nhất định sẽ trở về giết chết của ngươi. Liền nghiệp nhổ một bãi nước miếng hung tợn nói. Ngươi nói ngươi có thể đi rồi chưa? Tại liền, nghiệp sau lưng vang lên một đạo âm xâm xâm thanh âm. Liền nghiệp vội vàng quay đầu lại, chứng kiến đứng trước mặt một thanh niên, ánh mắt của hắn dường như chiếu vào trong lòng của mình dường như. Ngươi là ai? Người giết ngươi, người tới chính là Trần Thiên Minh. Hắn ngay lúc đó liền nghiệp bọn họ phải đi, đương nhiên là sẽ không để cho hắn đào tẩu. Chỉ thấy nhẹ nhàng nhảy liền hướng liền nghiệp bọn họ bay đi. Liền nghiệp bọn họ ngựa trên nghênh trưởng cùng chắn, nhưng Trần Thiên Minh quá là nhanh, chỉ là một lướt qua tới còn có hai cái kẻ bắt cóc ngã xuống đất. Liền nghiệp chứng kiến chính mình lại đã chết mấy tên thủ hạ, hắn mới biết được Trần Thiên Minh võ công của cao cường, hắn muốn chạy trốn. Nhưng mới quay đầu hắn chỉ cảm thấy hậu tâm đau xót, tựu chậm rãi ngã xuống, mà liền nghiệp cái khác thủ hạ đều bị Trần Thiên Minh cấp giết chết. Trần Thiên Minh đem những này người giết chết sau sẽ đem liền nghiệp từ mặt đất nâng dậy qua, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một tay thương, tiếp theo nhét vào liền nghiệp trong tay, điểm liền nghiệp mấy chỗ huyệt đạo, hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ kia cầm thương nhưng chính là không nhúc nhích được. Trần Thiên Minh thấy sự tình làm tốt sau, hắn liền hướng bên trong biệt thự bay đi. Ngay tại Trần Thiên Minh mới vừa đi không lâu này, chú đóng ở bộ tư lệnh quan binh chạy tới Bạc Chí Yên Tĩnh, chính là thủ hạ mắt sắc chỉ vào phía trước kêu lên. Doanh trưởng, người kia chính là liền nghiệp, mau bắt hắn cho bắt lại. Trời ạ, tay hắn, lý có súng, hắn muốn đánh chúng ta, mọi người cẩn thận. Cũng không biết là người nào mở thương, dù sao chính là một trận tiếng súng sau liền nghiệp ngã xuống, hắn đến chết cũng không biết đạo là chuyện gì xảy ra. Người nam nhân kia đem mình đánh ngã sau vì cái gì không giết chính mình còn đút một khẩu súng cho mình đâu. Bạc Chí Bảo An thân tín thấy liền nghiệp đã chết, hắn đi qua tới nhặt lên liền nghiệp trong tay thương, cao hứng kêu lên. Doanh trưởng, đây là tổng tư lệnh bội thương, xem ra tổng tư lệnh là ngay cả nghiệp giết chết. Hắn mới vừa giết hết tổng tư lệnh tựu chạy tới nơi này, sau đó bị chúng ta ngay lúc đó kích tệ liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trưởng chứng kiến cây thương cũng là gật gật đầu. Đối, đây là tổng tư lệnh thương, chúng ta cuối cùng đem hung thủ cấp kích tệ liễu. Không quản thế nào, bên trong có cái gì điểm đáng ngờ doanh trưởng hay là muốn lấy bằng không, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ không có. Chúng ta rốt cục vi tổng tư lệnh báo thù. Những thứ khác quan binh đã ở hoan hô. Bọn họ cũng là bảo hộ bộ tư lệnh quan binh, chuyện lần này bọn họ cũng có trách nhiệm, nếu như không có một vài công lao lời nói bọn họ phải sẽ bị quân pháp nghiêm trị. Người tới đem những này hung thủ toàn bộ ném vào trong xe, chúng ta đi phía trước đem liên cùng với giúp tên côn đồ tiêu diệt hết. Bạc Chí Bảo An thân tín vội vàng kêu lên. Có người nâng liền nghiệp thi thể của bọn hắn, bọn họ tiếp tục lái xe. Nhằm phía Trịnh mũi nhọn biệt thự. Khi bọn hắn đuổi tới biệt thự thời điểm, ngay lúc đó đã không có nhiều ít kẻ bắt cóc phản kháng, bọn họ chạy tới cũng là đang nhìn xem náo nhiệt vì kia đội trưởng tráng tráng uy mà thôi. Đương đội trưởng bọn họ nghe nói liền nghiệp chính là giết tổng tư lệnh hung thủ đã bị cảnh vệ doanh trưởng đánh gục sau, một vài quan binh lại tức giận, bọn họ đem một vài còn tại phản kháng kẻ bắt cóc đánh thành tổ ong. Lúc này Trịnh mũi nhọn tại bảo tiêu hộ vệ hạ đi rơi xuống, hắn làm cho người ta tìm được liên cùng với giúp đầu mục bắt lại nghiêm thẩm, nhìn có thể hay không tái thẩm ra việc. Này đó kẻ bắt cóc vừa nghe liền nghiệp đã chết, bọn họ mỗi người mặt không còn chút máu, đặc biệt này đầu mục đã nghĩ đến chính mình ứng với nên như thế nào bo giữ mình. Ngày hôm sau có liên quan truyền thông đưa tin liền nghiệp ám sát tổng tư lệnh cùng với Trịnh mũi nhọn chuyện tình, hơn nữa truyền thông còn công bố Tống Quảng Lớn cùng với trưởng cục cảnh sát cùng liền nghiệp cấu kết một thời gian khúc tiết kiệm như là nổ nồi dường như. Hội nghị mời dự họp nghị viên sẽ liên tiếp căn cứ chính xác theo chứng minh Tống Quảng Lớn là có nghiêm trọng tham bẩn trái pháp luật, còn lại còn mua giết người. Hội nghị thông qua tạm dừng Tống Quảng Lớn cùng với trưởng cục cảnh sát chức vụ tiếp thụ kiểm tra Trịnh Mũi Nhọn giữ chức tổng thống. Này bắt đầu còn ủng hộ Tống Quảng Lớn nghị viên đều phản chiến, hiện tại bọn họ còn không chạy nhanh đứng thành hàng chính là ngu ngốc. Trịnh Mũi Nhọn trở thành giữ chức tổng thống. Sau ngựa trên tuyên bố Bạc Chí Yên tĩnh giữ chức tổng tư lệnh, bắt đầu đối Tống Quảng Lớn ra cùng với phủ tổng thống điều tra cái kia cục cảnh sát cục trưởng sợ chết đắc muốn chết ngựa trên công khai chính mình trước kia đắc tội nghề, đột nhiên hắn cũng tố giác Tống Quảng Lớn, hiện tại Tống Quảng Lớn đã có không ít hành vi phạm tội, nhiều hơn nữa một vài cũng là giống nhau. Lần này tập kích Trần Thiên Minh người bị thương một vài, Phương Thúy Ngọc người đã chết ba cái, Trịnh Mũi Nhọn bảo tiêu cũng là đã chết vài cái. Trịnh Mũi Nhọn quay mắt về phía Trần Thiên Minh, bọn họ cảm giác ngượng ngùng lần này vì mình chuyện để người ta tổn thất không ít. Các vị, ta khiếm các ngươi đích tình các ngươi tái tại khúc tiết kiệm lưu lại một đoạn thời gian đi sao? Không, thân phận của chúng ta đặc thù ở trong này lưu đắc lâu lắm đối với ngươi không tốt, hơn nữa chúng ta cũng có chuyện của mình. Trần Thiên Minh suy nghĩ hồi rét nước này lý là tự nhiên mình vướng bận nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trịnh Mũi Nhọn hiện tại nắm giữ quân đội lại lên làm giữ chức tổng thống, phòng chừng không cần bao lâu hắn chính là chính thức tổng thống. Ta khiếm các ngươi quốc gia đích tình về sau tái báo. Trải qua này đoạn thời gian, Trịnh Mũi Nhọn cũng là nghĩ thông suốt, đến lúc đó hắn tái cùng rét nước cao tầng hào hào nói chuyện, chỉ cần điều kiện cho phép hắn sẽ xem xét trở về vấn đề. Trần tiên sinh, về sau cá nhân ngươi có cái gì cần cứ việc cho ta điện thoại, ta nhưng lấy giúp nhất định giúp. Ha ha. Tái kiến Trịnh Tổng thống, chúng ta hữu duyên tái kiến. Trần Thiên Minh khoát tay mang theo người của chính mình đi trở về. Bắt đầu Phương Thúy Ngọc có điểm không dám cùng Trần Thiên Minh trở về, nhưng nàng lại luyến tiếc. Cuối cùng tại Trần Thiên Minh năn nỉ hạ, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Trần Thiên Minh bọn họ là không có trải qua chính quy con đường qua, cho nên bọn họ cũng là nhập cư trái phép trở về. Trở lại rét nước sau, Trần Thiên Minh tư nhân phi cơ đã đang chờ đợi Phương Thúy Ngọc để thủ hạ của mình trở về, nàng đi theo Trần Thiên Minh ngồi tư nhân phi cơ trở lại M thị yên tĩnh bảo toàn công ty. Lâm Quốc đã mang người tại yên tĩnh bảo toàn công ty chờ, khi hắn chứng kiến Trần Thiên Minh từ dưới phi cơ qua thời điểm nước mắt không tự chủ được địa chảy xuống. Lão đại, Lâm Quốc nghẹn ngào, các ngươi đều đi nghỉ ngơi một lần đi sao? Ta theo chân bọn họ tâm sự. Trần Thiên Minh đối phía sau chính là thủ hạ nói. Trần Thiên Minh cùng Lâm Quốc đi vào phòng họp. A Quốc, hiện tại chúng ta yên tĩnh không ra sao? Là không ra, chờ ngươi trở về. Lâm Quốc gật gật đầu, Trần Thiên Minh không ở còn có người nào tâm tình làm việc. Nếu Trần Thiên Minh thật đã chết rồi, bọn họ có thể muốn đem yên tĩnh bảo toàn công ty giải tán. Như vậy không được, yên tĩnh bảo toàn công ty dưới có không ít huynh đệ bọn họ một rỗi rãnh vốn không có tiền nuôi gia đình sống tạm, ngươi làm cho bọn họ ngày mai khai trương đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Lâm Quốc ngượng ngùng nói. Này đoạn thời gian đều là Lệ Linh từ mỹ nhân tập đoàn nơi đó hút tiền đi ra ủng hộ yên tĩnh công ty ta, ngày mai khiến cho người khai trương. Còn có, ta đã khôi phục trí nhớ, chuyện tình không muốn nói cho người khác biết, chính là thủ hạ của chúng ta chỉ là một vài trọng yếu cán bộ biết là được, trải qua việc này ta cảm giác được Hàn Tân người còn không có bị tiêu diệt dụng nhưng lại có cá lớn tại phía sau. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Ta muốn tiếp tục trang sức ngu ngốc nhìn có thể hay không đem phía sau cá lớn cấp câu đi ra, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, địch nhân còn có thể đối phó chúng ta. Chấm, ân, ta sẽ phân phó bọn họ làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Lâm Quốc gật gật đầu. Hiện tại Trần Thiên Minh không có chuyện để các huynh đệ nặng. Cũ nghiệp cũng là một cái biện pháp, mọi người không có chuyện làm cũng không phải xử. Kia cứ như vậy, ta trước về thăm nhà một chút đi sao? Trần Thiên Minh rất muốn trong nhà nữ nhân này đoạn thời gian khổ, nàng nhóm nghe nói ít Tây Giát Mã các nàng vì chống cự địch nhân hao phí không ít tâm tư còn giết không ít địch nhân, các nàng thật sự là nữ nhân của mình bậc cân quắc không thua đấng mày râu chính mình, buổi tối nhất định phải hảo hảo mà an ủi một lần các nàng mới được. Lâm Quốc cũng hiểu được Trần Thiên Minh trở về nhà sốt ruột, hắn ngựa trên đi ra ngoài an bài người đưa Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc về nhà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngồi trên xe, Phương Thúy Ngọc có điểm sợ hãi địa ôm Trần Thiên Minh cánh tay. Thiên Minh, ta hay trước ở tại yên tĩnh công ty đi sao, ta sợ các nàng không chào đón ta. Chấm, không có việc gì, ngươi này đoạn thời gian chiếu cố ta, các nàng còn muốn cảm kích ngươi sao, như thế nào sẽ không chào đón ngươi sao? Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vỗ Phương Thúy Ngọc bả vai. Các nàng hoàn hảo ở chung, hơn nữa ngươi chủ yếu là thấy ba mẹ của ta. Chấm. Trông thấy ba mẹ ngươi a, Phương Thúy Ngọc trong lòng lại nhảy dựng. Là a, người ta nói xấu người vợ dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng, ngươi cũng không xấu, ngươi sợ cái gì a? Trần Thiên Minh cười cười. Đường Trần Thiên Minh xe của bọn hắn đội đi vào trong biệt thự sau dưới lầu đứng đầy Trần Thiên Minh người nhà. Trần Thiên Minh đi ra cửa xe chứng kiến thân nhân của mình ánh mắt có điểm đã ươn ướt. Đi chúng ta đi lên nói sau. Trần Thiên Minh phất tay một cái. Trên đến đại sảnh những nữ nhân kia nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh dường như hắn mập một vài cũng không có gầy lúc này các nữ nhân có điểm tức giận các nàng như vậy vướng bận hắn dĩ nhiên là mập. Đến đây đi tất cả mọi người ngồi xuống ích. Tây này đoạn thời gian ngươi khổ cực tới chỗ của ta ngồi. Trần Thiên Minh thấy tất cả mọi người sau khi ngồi xuống hắn liền đem tại khúc tiết kiệm trải nghiệm nói cho mọi người nghe tới Trần Thiên Minh là theo Phương Thúy Ngọc như vậy sau mới khôi phục trí nhớ các nàng cũng không tái có cái gì oán hận đồng thời trong lòng cũng cảm kích Phương Thúy Ngọc. Các nàng biết Trần Thiên Minh dị năng nếu như không có nữ nhân cùng hắn nói vậy hắn chắc là không biết khôi phục nhanh như vậy đặc biệt có mấy người phụ nhân người bị cảm thụ. Thúy Ngọc này đoạn thời gian vất vả ngươi. Trương Lệ Linh đại biểu tìm muội nhóm ra cảm tạ tiếng động. Ta không khổ cực. Phương Thúy Ngọc âm thầm nhà ra khí bọn tìm muội tiếp thụ chính mình. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Tuy rằng ta trở về nhưng là địch nhân hay tồn tại bên cạnh ta cho nên ta này đoạn thời gian ở bên ngoài hay là muốn tiếp tục trang sức ngu ngốc nhìn có thể hay không đem phía sau ca lớn cấp câu đi ra. Các nữ nhân không có ý kiến chỉ cần Trần Thiên Minh có thể trở về qua hắn suy nghĩ như thế nào trang sức đều là có thể này đoạn thời gian mọi người cũng khổ cực. Hiện tại có Trần Thiên Minh ở sau lưng chống đỡ các nàng cũng là không sợ. Chưa từng có bao lâu Minh Mẫu liền đi lên kêu mọi người hạ đi ăn cơm sau khi cơm nước xong Trần Thiên Minh cùng các nữ nhân trở lại mặt trên những nữ nhân kia mỗi người mặt đỏ đắc muốn chết các nàng biết Trần Thiên Minh muốn làm gì hơn nữa các nàng. Cũng là khát vọng, cách chương.